Lược Thiên Kế, chương 46, phần thưởng phù chiếu. Góc truyện audio.com. Khi Thanh Sam trưởng lão hỏi những lời này, ánh mắt hai trưởng lão khác cũng nhìn tới. Ý thăm hỏi rất rõ ràng. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, có lấy ra nội đan mãng khô cấp hay không, mới là tiêu chuẩn phán định một lần trảm yêu nhiệm vụ có hoàn thành không. Chỉ sợ lúc đầu dẫn phù chiếu không phải là phương hành. Chỉ cần mang về yêu đan mãng khô cáp, bọn họ sẽ coi là lần nhiệm vụ này đã thành công. Đệ tử, lúc ấy tìm thật lâu, không tìm được, đành mang chân cóc trở về. Phương Hành đem chân cóc sau lưng lấy ra, đặt ở trước mặt ba vị trưởng lão, cố ý làm bọn họ thấy ghê tởm. Ba vị trưởng lão lập tức bịt mũi, trưởng lão râu ngắn chán ghét khoát tay áo, nói. Ai, ngươi thật vô dụng, lá gan quá nhỏ, ước chừng qua một buổi tối mới trở về tra xét, không biết bao nhiêu yêu thú cũng sẽ bị mùi vị khí huyết của mãng khô cấp hấp dẫn mà tới. Yêu đan lại là thứ có yêu khí nặng nhất, làm sao có thể còn lại được, một cái chân yêu cấp thì chứng minh được gì chứ? Phương Hành nháy mắt, tựa như vô cùng ủy khuất, trưởng lão uy nghiêm kia thở dài nói, ngươi cũng không cần buồn bã. Đạo môn có quy củ của đạo môn, nhiệm vụ của ngươi lần này chỉ có thể coi là thất bại. Bất quá đối với ngươi mà nói, có thể còn sống sót không phải là phần thưởng lớn nhất hay sao? Tốt lắm, ngươi rời đi thôi, đúng rồi, pháp khí của mấy tên đệ tử này, có ở trên người của ngươi hay không? Đạo môn phân phát pháp khí cho bọn hắn, cũng là muốn thu hồi, ngươi không thể giữ riêng. Phương Hành vội vàng đem túi trữ vật sớm chuẩn bị lấy ra. Đặt ở trước mặt mấy vị trưởng lão. Nói, đều ở nơi này, đệ tử không dám giữ lại. Lúc ấy tìm thật lâu, cũng chỉ tìm được vài món như vậy. Mời trưởng lão minh xét. Trưởng lão uy nghiêm mở túi trữ vật quan sát. Khẽ nhíu mày, chỉ có những thứ này ư, ngươi không giấu riêng sao? Phương Hành vội vàng nói, tuyệt đối không có. Ánh mắt trưởng lão uy nghiêm đảo qua trên người hắn, phát hiện hắn chỉ mặc đạo bào thật mỏng hơn nữa còn rách tung tóe. Quả thật không có chỗ nào để giấu đồ, động thiên giới chỉ thì bị Phương Hành cột vào trên tóc. Nước sơn lại màu tối, phía trên còn bị Phương Hành cố ý dùng nước bùn nhuộm qua. Thoạt nhìn vô cùng bình thường, trưởng lão này cũng không nhận ra đó chính là động thiên giới chỉ. Còn nữa, Phương Hành nhìn dáng vẻ chính là một tiểu tử nghèo không có bối cảnh không có thực lực. Những trưởng lão này đại khái cũng không nghĩ ra, trên người hắn sẽ tồn tại một quả động thiên giới chỉ. Dù sao động thiên giới chỉ, chính là vật phẩm trang sức tinh xảo, chỉ có công tử ca gia thế hào hoa xa xỉ lại yêu tinh xảo mới thích dùng. Tu sĩ bình thường đều thích dùng túi trữ vật, bởi vì, loại túi này không gian lớn. Giá tiền cũng rẻ hơn khá nhiều. Lướt qua trên người Phương Hành, không phát hiện cái gì. Trưởng lão uy nghiêm liền gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Phải, Phương Hành cố làm ra bộ dạng mất mát, lưu luyến nhìn thoáng qua túi trữ vật trên tay trưởng lão uy nghiêm. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay lúc này, đột nhiên Thanh Sam trưởng lão nói, ngươi ở bên ngoài sảnh chờ chốc lát, chúng ta thương lượng một chút. Phương Hành nghe vậy, chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên, không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn theo lời đi ra ngoài sảnh chờ. Viên sư đệ, ý của ngươi là, hai trưởng lão khác cũng có chút khó hiểu, nếu đã quyết định nhiệm vụ thất bại, còn thương lượng cái gì nữa? Viên trưởng lão Thanh Sam cười nói, hai vị sư huynh, nghe ta một lời, sư đệ cho là, thiếu niên này vừa rồi kể lại, cũng không nói dối. Mà một cái chân sau yêu cắp như vậy, từ vết thương đến xem, cũng có thể phán định là được cắt từ yêu cắp. Đã như vậy, phù chiếu của chúng ta viết, chính là để cho bọn họ đi ra ngoài trảm yêu trừ ma. Vậy nhiệm vụ này của hắn tính là hoàn thành cũng được. Trưởng lão râu ngắn hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, nếu không có yêu đan, phù chiếu điện chúng ta không có chút thu vào. Mà lòng mã thú thi giam tổn thất cũng sẽ tính đến trên đầu chúng ta. Nếu như chúng ta phán định nhiệm vụ lần này thành công, như vậy giao nộp vào kho còn phải có một viên tứ giai yêu đan. Kết quả lại không có gì cả. Tính gộp cả hai phía, phù chiếu điện chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn ư? Trưởng lão uy nghiêm cũng gật đầu. Làm như đồng ý lời của trưởng lão dâu ngắn. Thanh sam trưởng lão cười nói. Sư huynh lời ấy sai rồi. Thử hỏi một nhóm ngoại môn đệ tử này mới vừa vặn nhập môn. Đợi đến bọn họ bắt đầu đại lượng nhận phù chiếu. Nói ít cũng phải 6-7 năm nữa. Hơn nữa trong đạo môn. Vẫn có truyền thuyết, đem phù chiếu điện chúng ta nói thành đầm rồng hang hổ. Vừa nhắc tới đã như lâm đại địch, phàm là có chút biện pháp khác, cũng sẽ không tới chỗ chúng ta để nhận phù chiếu. Đây cũng không chuyện tốt. Vài năm gần đây, trừ phù chiếu mà đạo môn cưỡng ép phân công đến trên đầu nội môn đệ tử ra. Những người khác chủ động tới nhận phù chiếu đã càng ngày càng ít rồi. Thà rằng tại từ trong tay các sư huynh đệ đi đoạt, đi hãm hại, đi lừa gạt, cũng không nguyện đến phù chiếu điện, đường đường tránh tránh nhận phù chiếu để đổi tài nguyên. Nguyên nhân tại sao chứ? Tự nhiên cũng rất đơn giản. Chấm, đạo môn đệ tử, cũng đem phù chiếu đại điện chúng ta coi như yêu ma. Cho là phàm là tới phù chiếu đại điện, chính là kết quả cửu tử nhất sanh. Hơn nữa, phần lớn cho dù là cửu tử nhất sanh, cũng không nhất định có thể đổi được tư nguyên tương ứng. Bởi vậy, tự nhiên không có ai chịu tới tìm cái chết vô nghĩa nữa. Trừ tài nguyên như thạch tinh tán bị chúng ta khống chế gắt gao. Bọn họ không cách nào từ chỗ khác lấy được, mới có thể để cho bọn họ nổi lên dũng khí. Quần tam tụ ngũ tới đạo môn nhận phù chiếu, quyết tâm liều chết đi làm. Nghe thanh sam trưởng lão nói, hai vị trưởng lão khác không khỏi gật đầu, những điều này cũng đều là thật, sư đệ có ý tứ là, trưởng lão dâu ngắn đặt câu hỏi, thanh sam trưởng lão cười cười, nói, rất đơn giản, nhiệm vụ lần này, nếu xác định mãng khô cáp đã chết, coi như mấy tên đệ tử này thành công sao, đối ngoại. Chúng ta nói thiếu niên này đã trở thành đệ tử đầu tiên vừa tiến vào sơn môn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng làm phai nhạt một chút chuyện hậu thanh đám người tử vong. Cứ như vậy, đệ tử khác thấy một cái tiểu tử như vậy cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tâm tình kích động, người tới nhận phù chiếu tự nhiên cũng sẽ tăng thêm. Phù chiếu đại điện chúng ta tự nhiên cũng có thể được tôn kính một chút. Lão giả râu ngắn nghe xong. Như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, còn có một điểm thanh sam trưởng lão không nói rõ, đó chính là, đệ tử tới nhận phù chiếu càng nhiều, bọn họ kiếm được lợi ích cũng sẽ càng nhiều. Đây là chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không cần thiết phải nói thành lời. Đạo môn có quy củ của đạo môn, làm như vậy chỉ sợ không ổn. Trưởng lão uy nghiêm trời xanh tính tình ngay thẳng, vẫn còn có chút do dự. Lão giả áo xanh khẽ mỉm cười, nói, cảnh sư huynh quá lo lắng rồi, đạo môn phù chiếu đại điện, lúc đầu thành lập là vì thay nhân gian hàng yêu phục ma. Cũng không có nói đến chuyện giết chết yêu ma đạt được tài liệu để đổi tài nguyên. Chẳng qua sau đó người tu hành càng ngày càng nhiều, tài nguyên thiếu hụt mới bắt đầu làm như vậy. Hơn nữa đây chỉ là một quy tắc ngầm, cũng không viết trên đạo môn phù lệnh. Cho nên chúng ta chỉ cần xác định mãng khô cáp đã chết. Đã có thể nhận định nhiệm vụ lần này của bọn họ thành công. Cũng không có gì sai quy củ. Hai vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Nhất tề gật đầu, trưởng lão dâu ngắn nói. Năm đệ tử đi ra ngoài. Chỉ có một trở lại. Chuyện này quả thật thê thảm. Cho bọn hắn một chút phần thưởng cũng tốt. Hơn nữa tiểu tử này sống sót như thế nào. Ba người chúng ta đều lòng dạ biết rõ, vận khí của hắn thật sự không tồi. Đã như vậy, tại sao chúng ta không dệt hoa trên gấm, tăng thêm một phần may mắn cho hắn? Nhiệm vụ này, coi như hắn thành công đi. Thanh sam trưởng lão phụ họa cười to. Đúng là như thế, trưởng lão uy nghiêm thì trầm ngâm một hồi lâu. Mở miệng nói, đối với bên ngoài không cần thiết nói chuyện hắn không mang yêu đan về. Thanh sam trưởng lão nói, sư đệ hiểu được, cảnh sư huynh là sợ các đệ tử khác lấy hắn làm gương sao. Chuyện này chúng ta có thể không đề cập tới. Trưởng lão uy nghiêm gật đầu, nói, vậy chuyện này làm theo ý của ngươi đi. Ba vị trưởng lão gật đầu với nhau. Chuyện này tựa như đã xác định. Phương Hành lúc này biết điều một chút ngồi ở ngoài đại sảnh. Trong lòng cũng có thấp thỏm. Hắn cũng không biết, mấy lão già này giữ mình ở lại. Không phải bởi vì phát hiện sơ hở trong lời nói của mình đấy chứ. Bất quá cũng không lâu sau, ba vị trưởng lão đã đi ra. Thanh Sam trưởng lão gật đầu với Phương Hành, nói, ngươi may mắn rồi, ba người chúng ta thương lượng một chút, cảm giác được năm người các ngươi cùng nhau lĩnh phù chiếu. Đi ra ngoài trảm yêu phục ma, dương danh chánh nghĩa của đạo môn, mặc dù không thu hồi mãng khô cáp nội đan, nhưng dù sao cũng đã chém giết mãng khô cáp, lại tổn thất thảm trọng, cần ngợi khen, nhiệm vụ lần này phá lệ cho các ngươi. Tạm thời coi như các ngươi thành công, ngươi đi theo ta nhận phần thưởng phù chiếu sao? Phương Hành nghe vậy, nhất thời ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy rơi vào trên đầu mình. Trong lòng kinh ngạc đi theo Thanh Sam trưởng lão xuống lầu. Tiến vào phù chiếu đại điện, đem ngọc sách ghi chép hậu thanh nhận lấy phù chiếu. Đổi thành Phương Hành, cứ như vậy, phù chiếu này ít nhất tại ngoài sáng. Cùng hậu thanh không có quan hệ, rồi sau đó Thanh Sam trưởng lão lại nói, lần này phần thưởng trảm yêu phù chiếu mặc dù đặc biệt cho ngươi. Bất quá ngàn vạn nhớ kỹ, không thể nói cho người khác biết chúng ta phá lệ cho ngươi. Người khác hỏi, ngươi chỉ cần nói đeo mãng khô cáp nội đan trở lại. Hết thảy cũng theo luật làm là được, Phương Hành lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hành lễ nói. Đệ tử đã rõ, Thanh Sam trưởng lão cười cười, liền ra lệnh đồng tử đi đem phần thưởng của Phương Hành mang tới. Lại là 100 linh thạch, 3 bình bổ khí đan, 1 lọ cấu nguyên đan, 5 bình an tức đan. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là thứ thông thường. Quý trọng nhất là một túi chứa 3 lượng thạch tinh tán. Đây chính là tài liệu chủ yếu đạo môn đệ tử ở đột phá linh động tứ trọng cần luyện chế phá giai đan. Tạ trưởng lão, tạ trưởng lão, Phương Hành vui vô cùng, đem phần thưởng nhận lấy. Thanh Sam trưởng lão cười nhẹ, nói, không cần nhiều lời, ngày sau cần cù hơn là được. Thanh Phong, ngươi đi đem Huyền Chiếu gọi tới, để cho hắn đưa Phương Hành xuống núi. Bên cạnh tiểu đồng tử vâng lời, liền hướng ngoài phù chiếu đại điện đi. Phương Hành hơi ngẩn ra, hắn đột nhiên cảm giác được có gì không đúng. Nếu muốn đưa mình xuống núi, tiểu đạo đồng này cũng có thể, tại sao còn cần gọi người tên là Huyền Chiếu, đến, thúc phụ, ngài tìm ta ư, không lâu lắm, ngoài điện một người tuổi trẻ tiến vào, ước chừng 20 tuổi, dáng ngoài sảng lãng, tóc đen buông xuống, thoạt nhìn có mấy phần quý khí. Phương Hành trong lúc hắn đi vào, ở trên người hắn vừa nhìn, lại thấy tu vi của hắn là linh động tam trọng trung giai. Đúng, vị sư đệ tên gọi Phương Hành này, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, càng vất vả công lao càng lớn, ngươi đưa hắn xuống núi sao? Thanh Sam trưởng lão hướng người tuổi trẻ này khẽ gật đầu. Mở miệng nói như thế, người tuổi trẻ hơi ngẩn ra, chốc lát sau đã hiểu rõ, mừng rỡ nói, chấm, đa tạ thúc phụ, cách chương.